Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia đem chính mình bao vây kín mít Tu Sĩ Ân cần nhìn Tần Phất. Tần Phất phá lệ vô ngữ nhìn hắn, người nọ dụ hoặc nói, đây chính là Tần tiên tử bội kiếm. Ta là gặp ngươi có duyên mới bán cho ngươi, bỏ lỡ cơ hội này đã có thể đã không có. Tần Phất trầm mặc một lát, hỏi hắn, thanh kiếm này tên gọi là gì? Người nọ cho rằng chính mình bán kiếm có hy vọng, đại hỉ nói. Mọi người đều biết a, Tần Phất tiên tử đã từng bội kiếm kêu Cổ Trần kiếm. Tần Phất, khi nào nàng bội kiếm cũng, mọi người đều biết. Tần Phất nghĩ nghĩ, từ chính mình nhẫn chữ vật nhảy ra chính mình đã từng bội kiếm, cũng chính là chân chính. Cổ Trần kiếm, nàng học người nọ vừa mới ngăn lại nàng khi làn điệu, nói. Ngươi xem thanh kiếm này. Ân, người nọ vẻ mặt không rõ nguyên do chớp chớp mắt. Tần Phất chậm gì gì nói. Ta mới vừa tiến tụ tiên nhai thời điểm, có người đem thanh kiếm này bán cho ta, nói đây là Tần tiên tử bội kiếm Cổ Trần kiếm. Người nọ sắc mặt đại biến. Tần Phất trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, cố ý mang theo vẻ mặt hồ nghi biểu tình hỏi. Ta nói, các ngươi hai cây sốt cuộc ai bán chính là chân chính Cổ Trần kiếm. Tần tiên tử bội kiếm tổng không thể là dùng một lần, dùng một phen đổi một phen, còn đều kêu Cổ Trần kiếm đi. Người nọ nhìn nàng trong tay kiếm, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng hạ giọng hỏi. Người kia, hắn nhiều ít linh thạch bán ngươi thanh kiếm này. Tần Phất nghĩ nghĩ. Cẩn thận nói cái không cao không thấp con số. 10 khối trung phẩm linh thạch. Ai biết người nọ nghe xong cái này con số lúc sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đảo muốn nhìn là ai dám ở địa bàn của ta thượng đoạt ta sinh ý, còn bán so với ta quý. Sau đó kiếm cũng không bán, vừa chuyển tay thu hồi nhẫn chữ vật, quay đầu hùng hổ rời đi, cũng không biết là muốn tìm ai tính sổ. Tần Phất, 10 khối trung phẩm linh thạch còn quý, cảm tình nàng. Dùng quá Cổ Trần kiếm, tất cả đều là dùng để bán rẻ a. Nàng một trận vô ngữ, đứng ở tại chỗ sinh một lát hơn dỗi, quay đầu bực mình đi tìm Thiên Vô Tật. Nàng bị kia bán giả kiếm đều dây dưa như vậy trong chốc lát, Thiên Vô Tật còn đứng ở cái kia tán tu sạp thượng nghe kia tán tu thổi phồng hắn giả linh bút. Kia tán tu thổi bệnh đậu mùa loạn túng, Thiên Vô Tật thập phần nể tình, một bên gật đầu một bên một bộ như suy tư gì bộ dáng. Tổng cho người ta một loại tùy thời sẽ mua cảm giác. Nhưng mỗi khi kia tán tu mở miệng lừa dối hắn mua khi, hắn lại một bộ do dự bộ dáng. Kia tán tu cắn răng một cái, giơ lên chúc ly tấn tấn rót hai chén nước, nghẹn ngào giọng nói lại tiếp tục cùng hắn xả. Tần Phất ngay từ đầu cho rằng hắn là bị kia bán hàng giả tán tu cấp lừa, nhìn trong chốc lát mới phát giác là kia bán hàng giả bị hắn cấp lừa dối. Tần Phất, nàng không tự chủ được nhớ tới chính mình vừa mới lừa dối cái kia bán giả kiếm tu sĩ bộ dáng, cả người sợ hãi cả kinh. Nàng từ trước như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Đặt ở từ trước nàng nhiều lắm chính là không nói một lời tránh ra. Cái này kêu cái gì? Gần mực thì đen sao? Nàng trực tiếp chạy tới đem người vớt trở về. Kia bán hàng giả vừa thấy chính mình lừa dối nửa ngày người bị người trực tiếp túm đi rồi. Cả người tức giận, đứng lên liền phải niết pháp quyết. Tần Phất cũng không nói nhiều cái gì, giải khai thu liễm hơi thở pháp quyết, trên người uy áp lại áp hắn trực tiếp ngồi xuống. Kiều Mỹ nhu nhược nữ tu khí chất trong nháy mắt biến sát thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nọ trợn mắt há hốc mồm, phản ứng lại đây lúc sau, không nói hai lời, đem sạp thượng đồ vật một phen quét vào nhẫn chữ vật, trực tiếp trốn chạy. Hắn chạy phía trước Thiên Vô Tật, còn cười tủm tỉm hướng hắn phất phất tay. Thoạt nhìn phi thường lương thiện. Tần Phất tắc nhìn người nọ bóng dáng, nghĩ thầm, người này rốt cuộc vẫn là không làm rõ ràng vừa mới rốt cuộc là ai ở lừa dối ai. Đi tìm nơi trên đường, Tần Phất hỏi hắn, người như vậy chơi nhân gia, sẽ không sợ người khác phát hiện đem người đánh tơi bời một đốn. Nàng nói ở cái này chợ nhìn chung quanh một vòng, nơi này tu sĩ hơi thở loang lổ phức tạp, bán đồ vật cũng là tốt xấu lẫn lộn, hàng giả dám quang minh chính đại bán. Hiển nhiên là không có sợ hãi. Này ở Thiên Diễn Tông dưới chân núi là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình cảnh. Thiên Diễn Tông che chở nơi cũng có tán tu sinh hoạt, cũng có ở tại dưới chân núi ngoại môn đệ tử hoặc là đệ tử ký danh, tu sĩ chi gian bù đắp nhau, như vậy chợ thông thường mỗi 2 tháng liền có một lần. Nhưng là không khỏi xảy ra chuyện, mỗi lần muốn khai trương khi đều sẽ có Thiên Diễn Tông đệ tử đi giữ gìn trật tự, Tần Phất thiếu niên khi cũng tiếp nhận không ít chợ tuần tra nhiệm vụ, giống loại này công nhiên bán hàng giả nếu là bị phát hiện, kia người này đại khái đời này đừng nghĩ lại nhập thị. Mà nơi này hàng giả đều dám quang minh chính đại mua, có thể hay không mua được thật hóa toàn xem người mua nhãn lực cùng vận khí. Có thể đem chị hạ chợ quản thành như vậy, hoặc là nơi này phi tiên môn là thật sự toàn môn thượng hạ chỉ lo thanh tu liền một chút chuyện này đều không hỏi, hoặc là chính là những cái đó bán hàng giả sau lưng có một cái thực lực cường đại nói sự người. Bất quá Tần Phất cảm thấy người trước khả năng tính lớn một chút. Nói là đứng đắn tu sĩ chợ, nhưng Tần Phất từ trước gặp qua chợ đen cùng quỷ thị không sai biệt lắm cũng cứ như vậy. Ở loại địa phương này cũng dám quang minh chính đại chơi người chơi. Tần Phất cũng không biết là muốn nói hắn không sợ chết vẫn là tâm đại. Tần Phất nghĩ liền khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, thiên vô tật lại tương đương vô tội nhìn lại đây, gần như đúng lý hợp tình nói. Bởi vì ngươi ở chỗ này à, Tần Phất á khẩu không trả lời được. Thiên vô tật nở nụ cười, hắn cười rộ lên thời điểm có một loại thanh phong minh nguyệt bằng phẳng tuấn mỹ, hắn hỏi. Chẳng lẽ ngươi ở chỗ này, còn sẽ nhìn ta xảy ra chuyện? Tần Phất tim đập đột nhiên liền nhanh hai chục, sau một lát nàng bỗng nhiên chuyển qua đầu, hừ nhẹ một tiếng, nói. Nguyên lai ta thật đúng là tới cấp ngươi làm hộ vệ. Thiên vô tật cười kêu tên nàng. A Phất, Tần Phất bước chân lại nhanh lên. Bọn họ đi rồi nửa con phố, thật vất vả tìm được một khách điếm. Một cái tu vi còn không đến chốc cơ dâu cũng đã tái nhợt. Tu sĩ nhìn nhìn Tần Phất, lại nhìn nhìn Thiên vô tật, cười hơi có chút đáng khinh nói. Ha ha ha, vị tiên tử này, vị này tiên trưởng, chúng ta trong tiệm đã có thể dư lại một gian phòng. Thiên vô tật ngày thường ái đùa với Tần Phất chơi, lúc này thường mang cười mặt mày lại trực tiếp phai nhạt xuống dưới, đạm mạc nhìn cái kia trưởng quầy. Kia trưởng quầy không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên một co rúm lại. Tần Phất càng trực tiếp, nàng cũng không tức giận, cười như không cười nhìn kia lão trưởng quầy, nói. Cũng đúng à. Ta hiện tại đem ngươi ném văng ra, không phải vừa lúc không ra tới một gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói chuyện trên người uy áp đã phóng ra, kia tiểu lão nhân bất quá là thói quen tính khẩu hoa một chút, không nghĩ tới trực tiếp đụng phải ngạnh cha. Hắn đảo cũng cơ linh, thấy bọn họ không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp duỗi tay bạch bạch cho chính mình hai cái cây tát, này hai hạ đánh vững chắc, hắn mặt ngay sau đó liền sưng lên. Lão nhân kia bồi cười nói, tiểu nhân lắm miệng, tiên tử tiên trưởng mạc trách móc, Tần Phất cũng không nói nhiều cái gì, cầm phòng chìa khóa lúc sau lập tức mang theo Thiên vô tật lên lầu. Trên đường Thiên vô tật vẫn luôn đang xem nàng, Tần Phất sờ sờ chính mình mặt, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, Thiên vô tật cười nói, không có gì, chẳng qua cảm thấy ngươi cùng ở trên núi thời điểm có chút không giống nhau. Ở trên núi khi... Tần Phất là Thiên Diễn Tông đại đệ tử, ở tông môn nội nhất cử nhất động đều bị các sư đệ sư muội nhìn, nàng phải làm nhất ổn trọng nhất đáng tin người kia. Mà ở ngoại tông trước mặt, nàng cơ hồ đại biểu toàn bộ Thiên Diễn Tông tuổi trẻ một thế hệ, nhất cử nhất động cũng không dám đi sai bước nhầm. Nàng luôn là ổn trọng, có lễ, khắc chế lại ôn hòa, mọi mặt chu đáo. Chẳng sợ ở nàng rời đi Thiên Diễn Tông ngày đó, ở đại điện phía trên. Đối mặt suy nghĩ muốn hãm nàng với vạn kiếp bất phục Tô Tình Nguyệt, nàng giận cấp đâm Tô Tình Nguyệt nhất kiếm phế đi cánh tay của nàng, cũng vì chính mình nghĩ kỹ rồi vạn toàn lấy cớ, không muốn lạc một chút nhược điểm ở trên tay người khác. Cẩn thận chu đáo phảng phất thời thời khắc khắc đều banh giống nhau. Mà hiện tại, Tần Phất cười như không cười nhìn cái kia lão nhân thời điểm, phảng phất sở hữu với nàng mà nói gông xiềng đều không cánh mà bay. Nhưng trước mắt người này hiển nhiên không có ý thức được. Nàng cho rằng hắn là đang nói nàng đối cái kia lão nhân thái độ, theo bản năng giải thích nói. Vừa mới cái kia tu sĩ hơi thở pha tạp, linh lực vẩn đục, cả người dược vị lại rất trọng, hắn có thể sống nhiều năm như vậy, dựa vào không phải tu luyện, mà là linh dược. Chưa chúc cơ tu sĩ thọ mệnh bất quá trăm năm, nhưng cũng lão nhân cốt linh ít nói cũng có 150 năm, đó là dùng linh dược điếu mệnh. Tần Phất bình đạm nói, loại người này vì điếu mệnh linh dược cái gì đều làm được, ta dùng trên núi kia một bộ đối hắn nói, ngươi tin hay không đêm nay hắn liền dám giết người đoạt tài. Thiên vô tật, ngươi thường xuyên gặp phải loại người này sao? Tần Phất nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, ta chưa bái sư khi đủ loại người đều gặp qua, mà lòng có tà niệm người đại thể đều là tương thông. Bái sư lúc sau, ta thiếu niên khi ái ra cửa du lịch, ở trên núi luôn là đãi không được, đại thể gặp qua so người khác nhiều một ít. Nàng nghiêm trang giải thích, Thiên Vô Tật lại nhịn không được bật cười. Tần Phất dương mắt vừa thấy, hung ba ba nói, ngươi cười cái gì? Thiên Vô Tật cũng không nói lời nào, giơ tay sờ sờ nàng lông xù xù phát đỉnh. Thật đáng yêu, hắn tưởng, nhưng mà chẳng sợ hôm nay bọn họ ở hai gian phòng, tới rồi nửa đêm thời gian, Tần Phất vẫn là bị Thiên Vô Tật gõ khai cửa phòng. Tần Phất từ trong nhập định tỉnh lại, nghe ngoài cửa kia thập phần có Thiên Vô Tật đặc sắc không nhanh không chậm tiếng đập cửa, chính mình ở trong lòng lại tính tính thời gian, nhận mệnh thở dài, đứng lên cấp Thiên Vô Tật mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vô Tật ăn mặc một thân đơn bạc huyền sắc trung y, đai lưng lỏng lẻo hệ, thoạt nhìn một bộ muốn tự tiến trầm tịch bộ dáng. Nhưng Tần Phất lại cái gì ý tưởng đều không có. Nàng từ nhẫn chữ vật móc ra tới một cái đệm hương bồ đặt ở chính mình trước mặt, nhìn Thiên Vô Tật ở chính mình trước người ngồi xuống, nhịn không được oán giận nói. Ta nói, liền tính là tới rồi ta muốn giúp ngươi trải vuốt kinh mạch thời gian, ngươi cũng không cần nhiều lần nửa đêm tới tìm ta đi. Thiên Vô Tật tùy tay cởi bỏ lỏng lẻo đai lưng, lộ ra gầy ốm phía sau lưng, chớp chớp mắt, nói. Thời gian này thân thể của ta nhất thích hợp trải vuốt kinh mạch. Tần Phất vẻ mặt hồ nghi, còn có loại này cách nói. Thiên Vô Tật vẻ mặt chính trực, đương nhiên là có. Tần Phất liền không nói cái gì. Một vòng trải vuốt qua đi, một canh giờ qua đi, Tần Phất nhìn Thiên Vô Tật không nhanh không chậm mặc xong rồi trung y, hỏi. Nếu ngươi muốn khôi phục nói, ta còn muốn giúp ngươi trải vuốt bao nhiêu lần? Thiên Vô Tật nghĩ nghĩ, nói. Chỉ trải vuốt kinh mạch nói kỳ thật thời gian thực dài lâu, nếu muốn nhanh lên nhi nói, ta còn muốn tìm mấy vị linh dược. Tần Phất tinh thần rung lên, cái gì dược? Thiên Vô Tật đang muốn nói chuyện, ngoài cửa sổ lại đột nhiên truyền đến pháo hoa lên không tạc nứt thanh, ngay sau đó, sán lạn pháo hoa chiếu sáng nửa cái thành. Hai người đồng thời hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, mà này một cái pháo hoa phảng phất chỉ là một cái tín hiệu giống nhau, này một tiếng pháo hoa qua đi. Càng ngày càng nhiều người hoặc dò ra ngoài cửa sổ, hoặc dứt khoát đi đến trên đường cái, đều ngửa đầu, phảng phất đang chờ đợi cái gì giống nhau. Rõ ràng đã là sau nửa đêm, đơn giản là này một tiếng pháo hoa, nửa tòa thành cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, chẳng qua trong chốc lát, trên đường đứng đầy rậm rạp người, có tu sĩ thậm chí trực tiếp ngự kiếm bay đến trên không, ngửa đầu, cũng không biết đang chờ đợi cái gì. Tần Phất cùng Thiên Vô Tật nhìn nhau liếc mắt một cái. Tần Phất lập tức nhéo cái phòng hộ pháp quyết gắn vào hai người đỉnh đầu, hai người vẻ mặt mạc danh nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều người. Mà liền ở Tần Phất pháp quyết vừa ra hạ khi, cả tòa thành đột nhiên dày đặc tạc nổi lên pháo hoa, vang lớn sinh sôi, hoa mỹ ánh lửa ngạnh sinh sinh chiếu sáng cả tòa thành, phảng phất là cái gì thật lớn chúc mừng nghi thức, nhưng cố tình, nơi này cũng không có cái gì giống dạng nghi thức điển lễ, mà cả tòa thành trừ bỏ kia thanh thế to lớn pháo hoa ở ngoài. Mỗi người ngẩng đầu nhìn pháo hoa thời điểm đều yên tĩnh không tiếng động, phảng phất sợ quấy nhiễu cái gì giống nhau. Tần Phất nhìn về phía pháo hoa dâng lên địa phương, nơi đó là Phi Tiên Môn chủ phong. Nàng nghĩ nghĩ, rút ra Đoạn Uyên mang theo Thiên Vô Tật ngự kiếm lên không, tới rồi giữa không trung khi cho chính mình nhéo cái mơ hồ dung mạo pháp quyết, bất động thanh sắc đến gần rồi đồng dạng ngự kiếm ở giữa không trung một cái tu sĩ. Tần Phất trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc, hạ giọng thành khẩn hỏi kia tu sĩ. Vị đạo hữu này, tại hạ mới tới nơi đây, xin hỏi đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ là Tam Dương thành cái gì đặc có nghi thức không thành? Kia tu sĩ bị quấy rầy lúc sau có chút tưởng tức giận, nhưng Tần Phất hỏi có lễ, hắn nhìn xuống tức giận miễn cưỡng giải thích nói. Ta cho rằng ngươi nếu lựa chọn đến Tam Dương thành nói hẳn là biết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bọn họ Phi Tiên Môn thần thụ xài cạn thụ muốn nở hoa rồi. Hiện tại mãn phong tu sĩ đều ở nghênh đón thần thụ nở hoa. Chờ này pháo hoa xong rồi, thần thụ cũng nên nở hoa rồi. Chúng ta chờ nơi nào là cái gì pháo hoa? Chúng ta chờ chính là thần thụ. Xài cạn thụ, Tần Phất chưa từng nghe thấy. Nàng nhịn không được lại bắt đầu hoài nghi chính mình tri thức cùng lịch duyệt. Nhưng hiện tại cũng không phải tưởng cái này thời điểm. Nàng lại lần nữa mở miệng. Trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Nhưng là, này thần thụ nở hoa cũng nên là Phi Tiên Môn sự tình đi. chúng ta chờ ở nơi này có ích lợi gì? Chẳng lẽ bọn họ phi tiên môn còn sẽ một người cho chúng ta một đóa hoa không thành? Kia tu sĩ bắt đầu không kiên nhẫn, thô thanh thô khí nói. Thần thụ nở hoa, dẫn động thiên đạo che chở, nơi đây liền sẽ giáng xuống cam lộ, đối ta chờ tu sĩ vô cùng hữu ích, bằng không ngươi cho rằng ta chờ ở nơi này là làm gì? Kia tu sĩ nói xong, Tần Phất nhìn thoáng qua bầu trời. Kia nhiệt liệt pháo hoa lập tức liền phải biến mất, mà bay tiên môn bên kia lại dần dần bốc hơi ra hồng nhạt sương mù. Tần Phất không chút do dự, lập tức mang theo Thiên Vô Tật bay trở về trong phòng, còn thuận tay cho bọn hắn bỏ thêm hai cái phòng hộ pháp quyết. Ngay sau đó, màu hồng nhạt mưa móc từ trên trời giáng xuống. Mãn thành tu sĩ giống như điên rồi giống nhau, gào giống mở ra hai tay nhậm kia mưa móc rơi tại trên người, thậm chí còn có vì giữa không trung hào một chút vị trí vung tay đánh nhau, này hồng nhạt mưa móc bên trong tức khắc lây dính huyết sắc. Tần Phất vươn tay, ở trên tay hơn nữa hai tầng phòng hộ pháp quyết lúc sau tiếp một giọt mưa móc. Ngay sau đó, nàng sắc mặt đại biến, nàng dùng sức lau đi trên tay hồng nhạt mưa móc, cười lạnh nói. Thật là có người đem này ngoạn ý trở thành thứ tốt sao? Cái gì xài cạn thần thụ, này rõ ràng là bất tử thụ, Thiên Vô Tật nói tiếp. Hắn cười cười, nói, xảo, này xác thật không phải cái gì thứ tốt, nhưng chính thích hợp khi ta dược. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, biểu tình đạm mạc. Tác giả có lời muốn nói, tấu chương 50 cái tiểu bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-02-21-23-54-40-2021-02-22-23-51-20 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ An Bắc một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Mộng Mộng 136 bình. Tiêu Chiến hẳn phải chết, Cổ Đạo Phùng Linh Bích, Hạ Vọng, An Bắc 10 bình. Cậu bé Bọt Biển 5 bình, Dục Độ Đem Hành 4 bình, Hỷ Sơn Chi 3 bình, Mạch Vũ 2 bình, Thát Đát, Đại Lão, Bánh Quy, Rượu Lâu, Hắc, là A Thiển Nha. 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.